Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 126, lắc tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Chu Văn cố tình tuyển cùng Thành bán ra, cho nên ngày hôm sau giữa trưa, hắn võng mua bạc trắng lắc tay liền đưa tới. Chu Văn đến cổng trường khẩu lấy chuyển phát nhanh thời điểm, vừa lúc nhìn đến A Sinh lái xe tới rồi trường học cổng. Lơ Văn thiếu gia, phu nhân ở nhà ăn điểm hảo đồ ăn, muốn cho ngươi bồi nàng ăn bữa cơm. A Sinh cung kính làm người ngượng ngùng mở miệng cự tuyệt. Chu Văn nghĩ nghĩ, nếu là đi nhà ăn mà không phải đi An gia kia hắn đi cũng không sao. Dù sao lắc tay cũng không chiếm địa phương, Chu Văn cũng liền không có chuyên môn chạy về ký túc xá, trực tiếp ngồi trên A Sinh khai xe. Văn thiếu gia ngày trước nghỉ ngơi trong chốc lát, không sai biệt lắm muốn nửa giờ mới có thể đủ đến địa phương. A Sinh khởi động xe, một bên lái xe một bên đối Chu Văn nói. Người không phải An Thiên tá phó quan sao, như thế nào còn thường xuyên giúp đỡ Lam tỷ làm việc? Chu Văn có chút nghi hoặc hỏi một câu, A Sinh cười nói, ta là đốc quân phó quan, trừ bỏ ngày thường công tác bên ngoài, còn phụ trách chiếu cố đốc quân sinh hoạt, đồng thời cũng phụ trách An gia an phòng công tác, xem như nửa cái An gia quan gia đi. Chu Văn gật gật đầu không có nói cái gì nữa, bởi vì nửa giờ lâu lắm, Chu Văn nghĩ nghĩ, liền mở ra trang sức hộp đem cái kia bạc trắng lắc tay đem ra. Lắc tay thoạt nhìn thật xinh đẹp, thủ công thực tinh tế, mặt trên còn được khảm không ít kim cương viên cùng thủy tinh hạt châu. Chu Văn là xem qua kích cỡ về sau lại mua sắm, cho nên những cái đó thủy tinh hạt châu lớn nhỏ cùng hỗn độn không gian biến thành thủy tinh châu kích cỡ cơ bản nhất trí. Chu Văn thật cẩn thận đem trong đó một viên thủy tinh hạt châu lấy xuống dưới, sau đó đem hỗn độn không gian thủy tinh châu lại được khảm đi lên, thoạt nhìn phi thường hoàn mỹ, cơ hồ nhìn không ra sơ hở. Bởi vì có bên cạnh kim cương làm phụ trợ, thủy tinh cầu cũng không có như vậy thấy được, người bình thường hẳn là sẽ không cố tình mặt trên thủy tinh hạt châu. Mang ở trên cổ tay thử, lại phát hiện một vấn đề, hỗn độn không gian thủy tinh châu xác thật không chớp mắt chính là như vậy một cái lắc tay mang ở một người nam nhân trên cổ tay, giống như có như vậy một ít quá thấy được. Bạc trắng có điểm quá lóe, hơn nữa độ cứng cũng không đủ, dễ dàng đoạn rớt, quay đầu lại vẫn là lại mua một cái ô cương linh tinh lắc tay đi. Chu Văn trong lòng nghĩ, lại bắt tay liên hái được xuống dưới, bỏ vào hộp bên trong. Hộp có điểm đại, không có biện pháp bỏ vào trong túi mặt, Chu Văn chỉ có thể cầm ở trong tay. Đi tới nhà ăn lúc sau, Chu Văn tài phát hiện An Tĩnh thế nhưng cũng ở chỗ này. Tiểu Văn mau tới đây, đồ ăn đều đã điểm hảo, liền kém ngươi. Âu Dương Lam thực tự nhiên đem Chu Văn kéo đến nàng bên cạnh ngồi xuống. Chu Văn tuy rằng đối An Tĩnh không thế nào có hảo cảm, lại cũng không thế nào để ý, nếu tới, liền ngồi xuống dưới bồi Âu Dương Lam cơm nước xong lại đi cũng không muộn. An Tĩnh ngồi ở Âu Dương Lam mặt khác một bên, nhìn thoáng qua Chu Văn, lại không có nói chuyện, vẻ mặt cao ngạo lạnh nhạt biểu tình. A Sinh đã phân phó nhân viên cửa hàng thượng đồ ăn, ở thượng đồ ăn không đương, Âu Dương Lam thấy được Chu Văn trong tay hộp lại hỏi. Tiểu Văn, ngươi lấy đây là cái gì? Chu Văn nghĩ thầm, làm Âu Dương Lam nhìn xem cũng hảo, nếu liền Âu Dương Lam cũng nhìn không ra sơ hở, những người khác liền càng khó nhìn ra sơ hở. Mua một cái lắc tay, Lam tỷ ngài xem thế nào. Chu Văn đem hộp đưa cho Âu Dương Lam, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương Lam tiếp nhận hộp mở ra nhìn, thấy là một cái nữ sĩ mang bạc trắng lắc tay, tuy rằng không phải cái gì quý trọng chi vật bất quá tạo hình tương đương độc đáo. Tiểu Văn, không thể tưởng được ngươi như vậy có tâm, đây là cấp Tiểu Tĩnh chuẩn bị quà sinh nhật đi. Nguyên bản không tính toán nói cho ngươi hôm nay là Tiểu Tĩnh sinh nhật, làm ngươi lại đây cùng nhau ăn bữa cơm liền hảo, không nghĩ tới ngươi còn trước tiên chuẩn bị lễ vật. Âu Dương Lam thật cho rằng đây là Chu Văn chuẩn bị lễ vật. Nếu không hắn một đại nam nhân, mua một cái kiểu nữ lắc tay, còn cầm ở trong tay mang đến nơi này làm gì? Chu Văn nghe xong tức khắc ngẩn người, hắn cũng không biết nói chính mình mua chính là kiểu nữ lắc tay, chỉ là xem kích cỡ vừa lúc thích hợp được khảm che giấu hỗn độn không gian thủy tinh châu, liền đem nó chụp xuống dưới. Không phải Âu Dương Lam nói cho hắn căn bản là không biết đây là một cái kiểu nữ lắc tay. An Tĩnh cũng cho rằng Chu Văn này lắc tay thật là cho nàng mua, trong lòng âm thầm có chút hổ thẹn. Chu Văn người cũng không tệ lắm, ta trước kia làm đích xác thật có chút quá phận, muốn hay không tìm một cơ hội xin lỗi đâu. An Tĩnh đang nghĩ ngợi tới đâu, lại đột nhiên nghe Chu Văn nói. Lam tỷ ta không biết hôm nay là An Tĩnh sinh nhật này không phải cho nàng mua lễ vật. An Tĩnh biểu tình hơi hơi cứng đờ trong lúc nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết là cái gì tư vị. Âu Dương Lam vội vàng nói sang chuyện khác nói. Mua như vậy xinh đẹp lắc tay, có phải hay không có yêu thích cô nương? Chu Văn lắc đầu nói. Là ta mua sai rồi, nguyên bản là mua kiểu nam lắc tay chính mình mang, chụp sai rồi kiểu nữ, quay đầu lại còn muốn lui về đâu. Cái này tiểu tử thúi quả thực chính là hầm cầu cục đá, lại xú lại ngạnh. Lăng Phong như vậy biết ăn nói về xem mặt đoán ý người, như thế nào sẽ sinh hạ như vậy một cái tiểu tử thúi. Nghe Chu Văn như vậy vừa nói, Âu Dương Lam cũng có chút buồn bực, ngươi đã là chụp sai rồi, lại không tính toán muốn tặng cho người khác, như vậy một cái lắc tay cũng đáng không bao nhiêu tiền, vừa rồi thuận tay đẩy thuyền đưa cho An Tĩnh không phải hảo. Âu Dương Lam nào biết đâu rằng, lắc tay mặt trên có hỗn độn không gian thủy tinh châu, Chu Văn sao có thể đưa cho An Tĩnh. Này bữa cơm ăn thập phần vi diệu, Âu Dương Lam cũng không có quá tốt biện pháp, qua loa ăn xong lúc sau, khiến cho A Sinh trước đem Chu Văn cấp tặng trở về. Chu Văn trở lại ký túc xá lúc sau, lập tức lại lên mạng đính một cái lắc tay, lúc này đây Chu Văn cẩn thận rất nhiều, xác nhận là kiểu nam lắc tay, còn đặc biệt tuyển cứng rắn ô cương lắc tay. Chờ Chu Văn bắt được tân lắc tay lúc sau, đem hỗn độn không gian thủy tinh châu được khảm đi lên, phát hiện phi thường thích hợp, liền tính cẩn thận đi xem, cũng rất khó phân biệt dấu ở kim cương cùng thiên nhiên thủy tinh bên trong kia viên hỗn độn không gian thủy tinh châu. Hơn nữa ngày thường có ống tay áo che đậy, người bình thường cũng nhìn không tới hắn mang lắc tay. Chu Văn lăn lộn lâu như vậy, rốt cuộc bắt tay liên thu phục, đề thi chung ngày lại cũng đã tới gần. Lý Huyền vài thiên không gặp bóng dáng, chỉ sợ là vẫn luôn ở nỗ lực tăng lên thực lực của chính mình, hắn có Lý gia làm hậu thuẫn, các loại thứ nguyên kết tinh cùng chứng phối sủng lấy chi bất tận, muốn tăng lên thuộc tính, khế ước cường đại truyền kỳ phối sủng đều không khó, nghĩ đến thực lực nhất định tăng lên cực nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới rồi đề thi chung cùng ngày, Chu Văn Tài biết Hoàng Hôn học viện thế nhưng có như vậy nhiều học sinh ô áp áp sợ là có thượng vạn người nhiều. Sân thể dục thượng phân ra 4 cái chuyên môn khu vực, một cái khu vực trong vòng phóng hơn 100 khẩu thiêu nhiệt chảo dầu, trong nồi du mạo hiểm lam yên, dường như tùy thời đều sẽ bốc cháy lên. Mà ở một khác ngoại khu vực tác dùng khoan 30cm giấy tuyên thành, biến thành trường 100m cầu độc mộc hẳn là qua sông giấy kiểu thí nghiệm tràng. Mặt khác hai cái thí nghiệm tràng khoảng cách Chu Văn khá xa, Chu Văn chỉ mơ hồ thấy được một ít thạch đỉnh, cái khác liền nhìn không tới. Lão Chu chuẩn bị thế nào? Có hay không tin tưởng vọt vào trước 10? Lý Huyền đi vào Chu Văn bên cạnh ôm Chu Văn bả vai cười nói. Học đệ các ngươi thật đúng là đáng yêu, đại một liền tưởng xông lên trước 10, có lý tưởng có khát vọng, học tỷ xem trọng các ngươi. Một bên mấy cái cao niên cấp học tỷ, nghe được Lý Huyền nói, cười nói, cách chương.